Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 102. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên anh hai Giang định mở rộng quy mô, mà không phải mở rộng một chút. Số tiền liên quan quá lớn, anh ta không thể quyết định. Còn về việc lựa chọn nhà xưởng sản xuất mới, những thứ này đều cần Kiều Chân Chân quyết định. Ngày hôm sau, anh hai Giang dẫn Kiều Chân Chân đi xem mấy nơi mà trước đó anh ta đã xem qua. Cái đầu tiên xem chính là nhà xưởng mà các nhà máy khác thải ra không dùng nữa. Nhà hơi cũ nhưng dọn dẹp cũng không tệ. Quan trọng là bên trong có không ít đồ dùng vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Có thể tiết kiệm không ít tiền. Cái thứ hai là một số nhà kho tạm thời ghép lại thành nhưng không liền nhau. Có chút rải rác nhưng nơi này giao thông thuận tiện. Cái cuối cùng chính là một mảnh đất trống rất lớn. Không nói đến vị trí hẻo lánh. Trên đó chọc lóc, không có gì cả. Ưu điểm duy nhất chính là diện tích đủ lớn. Anh hai Giang ưng ý nhất vẫn là chỗ đầu tiên. Có thể thuê, cũng có thể mua. Quan trọng là lấy về dọn dẹp một chút là có thể dùng được. Chỉ là giá hơi đắt. Nếu mua thì phải hơn 20 vạn, coi như là một khoản tiền lớn, cho nên phải đợi Kiều Chân Chân đến quyết định. Kiều Chân Chân xem xong những nơi này, lập tức quyết định chọn cái thứ ba. Diện tích đất khoảng 20 vạn mét vuông, giá bán chỉ 12 vạn. Quan trọng hơn là, bên bán mảnh đất này là chính phủ. Bây giờ mua thì được cấp quyền sử dụng lâu dài. Cái hời lớn như vậy tìm đến tận cửa. Ai mà đẩy ra ngoài thì chính là kẻ ngốc lớn nhất thế kỷ. Anh hai Giang không ngờ Kiều Chân Chân lại quyết định nhanh như vậy. Thậm chí còn ký hợp đồng ngay tại chỗ. Còn trả hết tiền mặt. Anh ta không biết Kiều Chân Chân lại mang theo nhiều tiền như vậy ra ngoài. Tâm lớn như vậy sao? Không sợ bị cướp à? Vân Mộng Hạ Vũ khi Kiều Chân Chân từ trong cặp sách lấy từng xấp tiền ra. Anh ta từ lúc đầu kinh ngạc đến cuối cùng tê liệt. Đã không nói nên lời. Kiều Chân Chân cũng không muốn dọa anh hai Giang. Chỉ là cô có chút kích động. Còn có chút hưng phấn. Dù sao thì cô cũng chiếm được cái hời lớn. Hơn nữa còn lo đêm dài lắm mộng. Bây giờ đi ngân hàng chuyển khoản. Cũng không thể đến tài khoản ngay. Hệ thống ngân hàng lúc này chậm lắm. Cùng thành phố cũng phải mất 2-3 ngày, cho nên dứt khoát dùng cặp sách làm vật che chắn, từ trong không gian lấy ra một khoản tiền, may mà cô có thói quen để một phần tiền vào không gian. Nếu không bây giờ cũng không lấy ra được, may mà hôm nay cô đeo một cái cặp sách to, không khỏi trong lòng thầm khen mình thông minh. Lúc đi ra khỏi cục quản lý nhà đất, anh hai Giang vẫn còn có chút mơ hồ. Như vậy là xong rồi sao? Tiền đã nộp rồi, còn có thể giả sao? Nhưng mà, nếu anh thực sự thích cái đầu tiên, chúng ta cũng có thể mua. Chúng ta ước tính tương ớt sau này sẽ bán chạy toàn cầu. Xây thêm một nhà xưởng sản xuất cũng không sao. Kiều Chân Chân nhạt nhẽo nói. Anh hai Giang, bà chủ, xin hãy nhận lấy một lại của tôi. Đối với sự giàu có của Kiều Chân Chân, hôm nay anh hai Giang coi như có nhận thức mới, đồng thời cũng bội phục đến 5 phần. So với bà chủ, mình thực sự kém quá xa. Chỉ riêng cái khí phách tiêu tiền này, chính là mình mấy đời cũng không đuổi kịp. Kiều Chân Chân không để ý nhiều như vậy, còn rất nghiêm túc hỏi anh hai Giang. Anh thực sự thích cái đầu tiên sao? Hay là, chúng ta quay về mua? Cách chương.